Liêm quản giáo hỏi, cậu định làm gì với khúc gỗ này? Ông Tuấn cười, tôi sẽ biến nó thành một vật có sức sống và cả linh hồn nữa. Cán bộ đừng nóng vội. Xem ra cả hai chúng ta sẽ phải gặp mặt nhau nhiều trong vòng 2-3 tháng nữa đấy. Chỗ cuối kia có giường, hình như có cả đồ ăn. Ân giám thị quả thực là người chu đáo. Cán bộ mệt cứ đến đó nghỉ ngơi. Còn bây giờ tôi sẽ bắt đầu công việc. Lâu lắm rồi tôi mới thấy máu trong người chảy mạnh đến vậy. Nhưng đó không phải là dòng máu điên hiếu chiến. Đó là máu của đam mê, của nghệ thuật. Dứt lời, ông Tuấn khởi động cưa máy. Tiếng ồn nào vang lên khắp căn phòng chỉ có hai người. Những thứ cơ nổi lên trên phần thân thể. Người đàn ông 42 tuổi thật khiến người khác phải trầm trồ. Còn người ấy đang sử dụng chiếc cưa máy để cắt gọn những phần gỗ thừa một cách điêu luyện. Nó vừa mạnh mẽ, khủng bố, nhưng lại mang chút gì đó tinh tế, tỉ mỉ đến lạ thường. Nhìn cái cách ông Tuấn tập trung vào công việc một cách say mê, cũng khiến cho Liêm quản giáo bị cuốn theo, và càng lúc càng tò mò, không hiểu rốt cuộc thì gã tù nhân này muốn làm gì. Màn đêm dần trôi qua, đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Phải mất đến hơn 3 tiếng đồng hồ, ông Tuấn mới dừng tay lại để ngắm nghía từng góc cạnh, từng mặt phẳng, từng vân gỗ. Đứng như vậy phải đến gần 30 phút, ông Tuấn mới mỉm cười rồi khẽ nói. Được rồi, bắt đầu thôi. Tiếng đục tiếng đẽo của những mũi đục to nhỏ bắt đầu vang lên giữa đêm khuya thanh vắng ngay bên trong nhà tù. Liêm quản giáo nhận ra những giọt mồ hôi nhỏ li ti đang khẽ lăn trên trán chảy xuống gò má ông Tuấn. Ngay cả khi lao động nặng, ông Tuấn cũng không chảy mồ hôi đến như vậy. Đôi mắt chăm chú đến kinh ngạc, những mạch máu ở hai bên thái dương dần nổi lên. Tất cả những điều đó đang chứng tỏ rằng người đàn ông này thực sự tập trung toàn bộ mọi giác quan của mình vào công việc mà ông ta đang làm. Một sự tập trung cao độ. Liệu rằng gã tù nhân đầy bí ẩn đấy sẽ tạo ra thứ gì? Tiếng chuông điện thoại reo lên. Vừa lái xe, Huệ vừa nghe điện thoại. Một cuộc điện thoại đến từ Đại Sát. Huệ nói, em nghe đây anh. Sao cả ngày hôm qua em gọi anh không được? Đại đáp, hai hôm nay anh đi giải quyết một số việc cho lão nhị. Vừa mới đặt chân về Việt Nam là anh gọi cho em ngay đấy. Chuyện anh giao cho em thế nào rồi? Huệ trả lời, hôm qua em có vào thăm người mà anh nói. Đồ đạc tiếp tế em chuẩn bị rất chu đáo, có điều... Thấy trong giọng nói của Huệ có chút thay đổi, Đại lập tức hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Huệ tiếp, biết nói sao bây giờ? Buổi sáng em đến, phía trại giam nói anh ta bị bệnh truyền nhiễm, nhưng khi em trực tiếp ra mặt thì bọn chúng yêu cầu đợi đến chiều. Đầu giờ chiều em được sắp xếp gặp người đó. Qua quan sát của em, anh ta không hề bị bệnh như đám cai tù nói lúc sáng. Sức khỏe của anh ta vẫn tốt, dù cho anh ta cố tình giả bệnh. Qua một vài câu trao đổi, em chắc chắn anh ta đang giấu giếm chuyện vì sao hai bàn tay của anh ta bị thương. Đại gầm lên, bị thương? Có nặng không? Tại sao bị thương? Đại nói như hét vào trong máy khiến Huệ cũng phải nhăn mặt đưa điện thoại ra xa. Huệ đáp, không quá nặng, anh ta nói bị thương trong lúc lao động. Nhưng có vẻ như anh ta không phải là người có khả năng nói dối tốt. Nhưng anh ta là ai mà khiến anh phải bận tâm như vậy? Đại nói, chuyện đó em không cần quan tâm, chỉ cần làm theo đúng những gì anh bảo là được. Trong tổ chức, người mà anh có thể tin tưởng được chỉ đếm trên 5 đầu ngón tay. Việc này cũng không được để lộ cho người khác biết. Thế nên anh mới nhờ em. Tạm thời như vậy đó, anh sẽ gặp em sớm thôi. Cúp máy, nắm chặt điện thoại trong tay, Đại tự nhủ. Người như anh Tuấn không biết nói dối. Vậy tại sao anh lại phải giả bệnh? Cái Huệ trước này rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý của người khác thông qua lời nói, cử chỉ hành động. Đừng nói là anh Tuấn, cho dù có là những gã cớm sừng sò cũng khó mà lừa được cô ta. Mới đơn giản như anh Tuấn tại sao lại phải nói dối? Chắc chắn đó là vết thương ở tay. Dù có bản lĩnh đến đâu, nhưng một khi đã vào trong tù đó, thì cũng chỉ như cá nằm trên thớt. Trốn lao tù luôn chứa đựng đầy rẫy nguy hiểm. Tuy mình nắm được tóc của tay giám thị, nhưng suy cho cùng, chỉ cần mình hành động không vì mục đích của tổ chức, bản thân mình cũng khó mà ăn nói trước lão nhị. Thời gian gần đây, mà hoạt động của mình đang bị theo dõi. Khốn kiếp thật, là béo ấy muốn chết sao? Đang suy nghĩ, Đại thoáng giật mình bởi tiếng của lái xe. Đại ca, công việc đã xong. Ta quay về báo cáo với lão nhị luôn chứ. Lặng im mấy giây, Đại đáp. Không vội. Ngay bây giờ cậu chờ tôi đi Thanh Hóa. Tôi có chút chuyện ở đó. Lái xe ấp úng. Nhưng nếu đi Thanh Hóa bây giờ, ít nhất phải tối mai chúng ta mới quay về được tổ chức. Liệu có sợ? Đại lửa mắt. Im lặng và lái xe đi. Gã đàn em nuốt nước bọt, nhìn qua gương hậu rồi cúi đầu không dám nói gì thêm. Đại suy nghĩ. Mình đã hứa sẽ lo cho anh ấy. Mới chỉ có một tuần mà anh Tuấn đã gặp chuyện. Phải tìm hiểu xem chuyện đó là gì mới được. Lúc này đang là 8 giờ sáng. tất cả tù nhân của buồng 17 đã có mặt tại xưởng mộc và bắt đầu những việc cần phải làm. Tất nhiên ông Tuấn cũng xuất hiện để hướng dẫn, chỉ bảo tận tình cho anh em từng chút một. Long và mọi người khá ngạc nhiên về ông Tuấn đi đâu cả đêm. Chỉ lúc ăn cơm sáng mới thấy ông Tuấn quay về. Cái áo tù của ông Tuấn đứt đẫm mồ hôi, nhưng nét mặt thì lại không hề mệt mỏi. Ngược lại, hình như ông Tuấn còn có niềm vui gì đó. Những tiếng cốp chát đang vang lên thì Liêm quản giáo đi tới. Ông Tuấn dừng tay, rồi tiến đến chỗ Lãnh. Ông vỗ vai Lãnh rồi chỉ về phía Liêm quản giáo. Ông Tuấn nói, đến gặp thầy Liêm, thầy sẽ giúp cậu có một cuộc điện thoại về nhà. Cậu còn nhớ số điện thoại của người thân chứ? Lãnh nhìn ông Tuấn gật đầu lia lịa. Cả đêm hôm qua, Lãnh khóc, không ngủ được. Đôi mắt thâm quầng, đỏ hoe của Lãnh như lại trực khóc. Lãnh nắm lấy tay ông Tuấn rồi cúi đầu cảm ơn rối rít. Em nhớ. Thật là anh, em được gọi. Ông Tuấn ngăn Lãnh lại, bởi đây là quy định cấm. Hơn nữa để nhiều người biết cũng không hay. Ông Tuấn xua tay kêu Lãnh nhanh chân lên. Gần sáng nay, trước khi kèng báo thức đánh, ông Tuấn đã trình bày với Liêm quản giáo về trường hợp của Lãnh. Ông Tuấn xin Liêm quản giáo cho phép Lãnh được gọi một cuộc điện thoại về gia đình để hỏi thăm xem tình hình đứa con giờ ra sao. Liêm quản giáo cũng đoán được, buổi tối ngày hôm qua, Lãnh đã có ý định bỏ trốn, và người kéo Lãnh quay lại chính là ông Tuấn. Dẫu sao, có lời cầu xin của ông Tuấn cũng không phải là điều gì quá đáng. Con người ai cũng có lúc rơi vào bế tắc. Ông Liêm cũng có con, còn ông cũng đang phải chống chọi lại căn bệnh ung thư. Là một người đàn ông, cũng là một người cha, ông Liêm hiểu tâm trạng của Lãnh. Ông đã đồng ý. Khoảng 10 phút sau, Lãnh quay lại, gương mặt thất thần. Lãnh lảo đảo bước đi thế nào, rồi vấp luôn vào thanh gỗ dưới đất. Lãnh ngã nhào, rồi nằm luôn đó khóc như một đứa trẻ. Khi mọi người chạy đến thì Lãnh lịm dần đi. Cả đội phải cử người đưa Lãnh xuống bệnh xá. Ông Tuấn tiến lại gần chỗ Liêm quản giáo rồi hỏi. Có chuyện gì vậy thưa cán bộ? Ông Liêm lắc đầu. Tình hình của con trai cũng đang nguy kịch. Phải phẫu thuật, chưa biết có cứu được không. Chắc do sốc quá nên ngất đi thôi. Cậu Lãnh này còn 1.5 năm nữa mới mãn hạn. Lúc này mà làm điều gì dại dột, không phải cách giải quyết hay đâu. Ông Tuấn hiểu ẩn ý trong lời nói của Liêm quản giáo. Chắc chắn sau việc này, Lãnh sẽ bị quản gắt gao hơn. Dù có thương, có đồng cảm, thì công việc của quản giáo vẫn là quản lý tù nhân. Họ không thể để cho ai vượt ngục, dù bất cứ lý do gì. Vừa lúc đó một tay lính canh chạy hối hả, hắn nói thầm vào tai ông Liêm gì đó, khiến ông Liêm ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Đưa mắt nhìn ông Tuấn một cái, xong Liêm quản giáo lập tức rời đi. Nhìn điệu bộ của ông Liêm cũng như vẻ mặt thất thần của tay lính canh báo tin, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng. Và cho đến bữa cơm trưa thì một phần nào đó thông tin đã bị rò rỉ. Mặc dù quản giáo và lính canh đã rất kín tiếng, nhưng họ cũng không thể che giấu nổi sự việc. Đó chính là Dũng chó điên đã chết trong buồng biệt giam. Nguyên nhân do đâu thì không ai biết, hoặc biết nhưng không ai dám nói. Rầm, rầm. Tiếng dùi cui được lính canh đập mạnh xuống bàn ăn, kèm theo đó là giọng nói khó chịu. Tập trung vào ăn đi, hai chúng mày muốn buôn chuyện để tao còn biết. Long khẽ hỏi ông Tuấn. Vậy là thằng đó chết thật rồi anh ạ. Nhìn mấy thằng chó kia cục xúc như vậy là hiểu. Ông Tuấn đáp. Ăn đi, đừng nói nhiều. Buổi trưa hôm đó, tất cả phạm nhân trong nhà tù được thông báo không phải đi lao động buổi chiều, nhưng cũng không ai được ra ngoài cho tới giờ cơm. Những lời đồn đoán về cái chết của Dũng chó điên trở thành chủ đề sôi nổi trong câu chuyện của từng người. Và đương nhiên, buồng 17 là nơi xôn xao nhất, bởi cái chết của Dũng suy cho cùng cũng có phần nào đó liên quan đến ông Tuấn. Mọi nguyên nhân cũng như thông tin về Dũng bị ém nhẹm, thậm chí hắn có chết hay không cũng không ai chứng thực được. Chỉ là từ sau hôm bị biệt giam, Dũng không còn xuất hiện tại trại Thanh Phong nữa. Vì buổi chiều không ai được ra ngoài, nên đây cũng là cơ hội để mọi người được nghe tiếp về truyền đời của ông Tuấn. Thấy ông Tuấn ngồi đăm chiêu suy nghĩ, Long khẽ hỏi. Anh tiếc cho thằng chó đó à? Ông Tuấn đáp. Cũng không hẳn. Nếu là bên ngoài, thì có thể anh cũng giết nó rồi. Chỉ có điều, nếu như nó chết, thì đó cũng là một cảnh báo đến tất cả chúng ta. Ở nơi này, chúng ta có thể biến mất mà không ai hay biết. Mà này, hình như em cũng biết thằng Dũng cung cấp ma túy cho tù nhân trong trại giam phải không? Long ngạc nhiên. Quả thực em cũng đoán như vậy, nhưng chỉ là đoán thôi. Hơn nữa chuyện đó mấy năm qua, đến tận gần đây em mới biết. Sao anh lại biết? Ông Tuấn trả lời. Toàn bộ những thằng trong buồng đó đều là con nghiện. Cộng thêm việc nó có chút đặc quyền, chưa kể đến tội danh của nó đủ để chịu án tử hình. Nó bị bắt về tội buôn bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Tất cả những điều đó khiến anh nghĩ, dù trong tù, nó vẫn tiếp tục bán hàng. Và giờ thì nó đã chết. Long giật mình,